Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 714, chương 719, Lan Xin Đa chỉ dẫn. Canh 1, chương 719, Lan Xin Đa chỉ dẫn. Canh 1, người nhìn lên có chút mặt xinh, bất quá Tê Nghiêu Chi Giác hoan nghênh mỗi một vị mang theo thiện ý mà đến lữ nhân, hoan nghênh. Đi đến Tê Nghiêu Chi Giác, có lẽ một ly ấm áp mới là rượu mạch có thể vì ngươi xua tán chiến đấu mỏi mệt, ngươi không cần. Là đệ nhất chén rượu mạch tiền trả bất kỳ vật gì. Đây là Tê Nghiêu Chi Giác truyền thống. Trên quầy ba, nhìn lên có chút tráng kiện lão bản đối với Dịch Thu gật gật đầu. Dịch Thu có thể cảm giác được ánh mắt của hắn tại Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang. Phía trên, dừng lại trong chốc lát, từ ý nào đó mà nói, Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, xem như một cái không sai giấy thông hành. Chung quy Dịch Thu cũng không phải là tuyệt đối thiện lương. Tại vị diện khác bên trong, hắn cũng không phải là luôn là sắm vai lấy thiện lương nhân vật. Chung quy dù cho đối với cùng một cái sự kiện, tại bất đồng vị diện bên trong đều có được bất đồng phán định tiêu chuẩn. Chỉ có những cái kia thuần túy sùng thiện người mới có thể thái độ bình thường hóa địa bảo lưu lấy chính mình thiện lương tiêu ký. Mà như Dịch Thu loại này không đen không bạch tồn tại, có đôi khi liền cần một ít những vật khác để chứng minh hắn trận doanh nghiêng. Sau đó, hắn đem bên cạnh kết nối lấy như là thời không khe nứt mộc quản phiệt cửa mở ra. Nhất thời, hương thuần rượu mạch trực tiếp từ bên trong ào ào địa chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, trong không khí bắt đầu tràn ngập loại nào đó hương vị ngọt ngào hương vị. Trả lại mang theo phảng phất gió biển gào thét qua ướt mặn. Dịch Thu nhìn xem cái kia hư hư thực thực thời không khe nứt đồ vật. Ánh mắt của hắn qua kia hiện ra ánh sáng nhạt van. Bất quá hắn không nhìn thấy trong dự đoán đồ vật. Một đạo thần thánh lực lượng ngăn cản hắn nhìn xem ánh mắt. Mạch Na Tửu Quái Cố Hương Tư Đa Luân Chi Hải. Sở hữu tư cục quỷ trung cực thiên đường nhất. Lão bản nhìn xem Dịch Thu kia hiện ra kim sắc quang. Mang con mắt nhất nhãn. Sau đó chỉ vào cái kia van nói. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn ngược lại là đối với Tửu không có như vậy cuồng nhiệt yêu thích. Bất quá nghe, kia đúng là một cái không sai chỗ. Tại một ít hoang đường trong tư tưởng, tốt đẹp thế giới chính là do lưu chảy sô-cô-la cùng mật Tửu sông ngòi. Bánh ngọt cùng bơ xây dựng tòa thành, chim bay là kẹo đường xây dựng vũ dực, mà mưa thì hiện ra kẹo mạch nha mùi thơm. Từ ý nào đó mà nói, Tửu tại trí tuệ sinh linh văn hóa bên trong chiếm giữ vô cùng nồng đậm sắc thái. Cho nên Dịch Thu cảm thấy về sau có cơ hội, ngược lại là có thể đi vị diện này coi trộm một chút. Tuy không nhất định giống như hắn đoán kỳ như vậy, nhưng là từ quán ba lão bản sở để lộ ý tứ đến xem. Chắc chắn sẽ không làm cho người ta quá mức thất vọng. Tại đối với quán ba gật gật đầu. Dịch Thu tiếp nhận trong tay hắn chén rượu, trong tửu quán trả lại cung cấp một ít cái khác vụn vặt đồ ăn. Bất quá Dịch Thu lườm nhất nhãn, đều là một ít tương đối phổ thông đồ ăn, dùng để bổ khuyết đói bụng cũng không tệ. Bất quá Dịch Thu trước mắt cũng không thiếu khuyết đồ ăn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vừa mới thông qua 674 tầng. Tại Dịch Thu sau khi ngồi xuống, một người mặc bạch sắc xa y nữ sĩ hướng phía Dịch Thu dơ lên chén rượu lấy lòng. Ta là Lan Xin Đa Sai Âm Chi Linh, một cái đi theo tại thánh âm phía dưới hành tẩu. Lan Xin Đa đối với Dịch Thu cười cười, nàng nhìn lên tuổi không lớn lắm, nhưng từ lên bên ngoài hình thái đến xem, ôn hòa thu vật chất giới 20 nhiều tuổi cô gái trẻ tuổi không có cái gì khác nhau. Bất quá Dịch Thu có thể đã gặp nàng linh hồn phía trên phát ra nồng đậm sáng bóng. Đó là tại đầy đủ thời gian tích lũy phía dưới sở giao phó chiều sâu. Có lẽ cũng không cần quá khắp thời gian dài, nhưng nói chung mấy trăm năm thời gian còn là cần. Ta là dễ dàng, một cái võ tăng, Dịch Thu đối với Lan Xin Đa nâng chén cách không đụng một chút. Hắn đối với cái này loại trưởng lão lấy lòng vẫn sẽ giúp cho nhất định đáp lại. Tuy, Dịch Thu cũng không xác định nàng có nguyện ý hay không sắm vai trưởng lão nhân vật chính là. Chung quy hắn cũng không am hiểu cùng khác phái giao tiếp. Tại cái khu vực này bên trong hắn am hiểu nhất phương thức sẽ có vẻ có chút trắng xám. Chúng ta cũng biết Chí Cao Miếu Thờ có rất nhiều võ tăng. Thế nhưng, dễ dàng, có lẽ ngươi cho là ta tại tán dương ngươi. Trên thực tế, đương ta nhìn thấy ngươi nhìn một lần thời điểm, ta cảm thấy cho ngươi sẽ trở thành Chí Cao Miếu Thờ những cái kia võ tăng nhất lập loè tân tinh. Muốn mời ta uống một ly sao? Tân tinh, ta sẽ giúp cho ngọt ngào đáp lại. Lan Xin Đa nhìn xem Dịch Thu. Nàng ánh mắt tràn ngập loại nào đó nhiệt liệt tâm tình. Nhất thời, tất cả tiểu trong tử quán tràn ngập loại nào đó vui sướng khí tức. Mọi người dùng ái muội ánh mắt nhan sắc nhìn xem Dịch Thu cùng Lan Xin Đa. Ở thời điểm này bọn họ cùng những cái kia vì mời khách hoan hô khách uống rượu không có cái gì khác. Nhau, có rất nhiều người cho rằng Sùng Thiện người tựa như cùng những cái kia bản khắc khổ tu sĩ đồng dạng. Cảnh giác trên bàn cơm mỗi một hạt hạt muối sức nặng. Trên thực tế đây chỉ là một loại cố chấp sai lầm quan niệm. Sùng Thiện đám người cũng sẽ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng địa biểu đạt lấy nội tâm của mình nóng bỏng tâm tình. Đương nhiên, rất nhiều thành vũ sĩ cho rằng loại này quá tùy ý thổ lộ hội dẫn đến dục vọng bất chấp mọi thứ lướt. Này đương nhiên cũng có một chút đạo lý. Bất quá hiển nhiên hắn cũng không thể cải biến một thứ gì đó. Tựa như hiện tại, đối diện lấy Dịch Thu mỉm cười Lan Xin Đa. Bất quá rất hiển nhiên, nàng sở thi lấy quyến rũ đối với Dịch Thu mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tâm như chỉ thủy có thể tiếp nhận hết thảy chính diện tâm tình. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Dịch Thu đối với những cái kia nguyên thủy bản năng dục vọng. Cũng sẽ bị nhét vào trong đó. Đương nhiên, vứt bỏ nhục dục ái ý là một loại vô cùng thuần túy cùng thuần mỹ lực lượng. Thế nhưng coi chừng linh tại minh tưởng bên trong đối mặt kia lộng lẫy vô tận cùng hắc ám vạn vèo. Kia vốn có màu hồng phấn dần dần mất đi nó vốn có nhan sắc. Tựa như màu sáng hoa đồng dạng, tại sáng lạn dưới ánh mặt trời. Chỉ còn lại cuối cùng một tia như khói dấu vết. Ta tán thành ngươi ánh mắt. Nữ sĩ, bất quá có lẽ ngươi vì ta giảng giải một chút về kế tiếp bậc thang sự tình sẽ tốt hơn. Dịch Thu, nhìn xem Lan Xin Đa, ánh mắt của hắn cũng không có vì vậy mà hiện ra như thế nào kịch liệt ba động. Điều này làm cho chú ý hắn những khách nhân cảm giác được có chút thất vọng. Chung quy loại cảnh tượng này cũng không phải là cỡ nào thường thấy. Xem ra ta vẫn vô pháp đột phá thánh âm gợi ý, bất quá. Ta cảm thấy có lần này làm trái vẫn là đáng. Lan Xin Đa cũng không có cảm thấy cỡ nào thất vọng, cũng không có dây dưa Dịch Thu. Nàng vẫn có chút hăng hái mà nhìn Dịch Thu. Với tư cách là một cái tại thánh âm chỉ dẫn hạ vượt qua quá thiên niên hành tẩu mà nói. Nàng đã thấy được quá nhiều khác hẳn với thường nhân tồn tại. Như Dịch Thu như vậy dị loại, tại nàng này gần ngàn năm sinh mệnh bên trong, cũng không có gặp qua bao nhiêu lần. Tại thánh âm chỉ dẫn, nàng có thể thấy được kia bao quanh Dịch Thu chói mắt vận mệnh linh quang. Nàng biết đó là cái gì? Trên thực tế trong nhiều nguyên trong vũ trụ, loại này linh quang cũng không có thường nhân tưởng tượng như vậy thường thấy. Vị diện chi tử tuy cũng không tính thường thấy, nhưng từ trước đến nay không tính là cỡ nào hiếm có sự vật. Đây là bởi vì can thiệp vận mệnh lực lượng, hội căn cứ tiếp xúc và lĩnh vực tình huống mà tồn tại to lớn sai biệt. Không thể nghi ngờ, cái nào đó cổ xưa vị diện giúp cho trước mắt võ tăng vô cùng nồng đậm chú ý cùng chúc phúc. Dựa theo Lan Xin Đa kinh nghiệm, loại này tồn tại thường thường cũng có thể đạt được một ít ra ngoài ý định thành tựu. mà đối với xuất hiện ở nơi này Dịch Thu. Lan Xin Đa ánh mắt nhanh chóng một chút, nàng cảm giác chính mình tựa hồ tại chứng kiến cái nào đó đối với thần thánh mà nói chẳng phải thú. Vị tồn tại đang tại đàn sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.